Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 500, tà ác mê hoặc. Lão sư, Quân Hy bính bính khiêu khiêu chạy đến Lôi Nặc trước mặt vui vẻ kêu lên. Ở bên người nàng, là vẻ mặt âm trầm Mộc Thủy, theo đối với Lôi Nặc giải khai càng nhiều, hắn lại càng không vui, hắn phát hiện. Thực lực của chính mình dường như cùng trong tưởng tượng chênh lệch có điểm lớn. Ban đầu thời điểm, Mộc Thủy trong mắt Lôi Nặc chính là người qua đường giáp. Cái gì cứt chó bí sư, gạt người đi, về sau cảm thấy dường như cũng không tệ lắm a. Không được đều là thổi phồng lên. Đợi được hắn nhận thức Quân Hy về sau, lòng tự tin không ngừng bị đả kích. Đây vẫn chỉ là một cái 5 tuổi hài tử a, nàng hiểu rất nhiều thứ, chính mình cư nhiên không hiểu. Quân Hy rất thông minh, đã được đến Mộc Thủy tán thành, cảm giác tiểu nha đầu này đầu óc tương đối bình thường. Cùng mình là một loại người, cùng tuyệt đại đa số ngu xuẩn là không cùng một dạng. Có thể nàng trưởng thành tựa hồ quá nhanh lên một chút. Ở Lôi Nặc chỉ điểm xuống, Quân Hy hấp thu kiến thức tốc độ, nhanh đến hắn ứng phó không vội. Đối với đồng loại nhận thức, Mộc Thủy cùng người thường quan điểm bất đồng, rốt cục nhận thức một cái không khác mình là mấy người. Thiếu niên Mộc Thủy độc chiếm muốn thay đổi mạnh phi thường. Hắn cảm thấy, toàn thế giới hẳn là chỉ có hắn, mới là cùng Quân Hy một dạng. Cái này thế thượng, lão sư Lôi bảo. Hắn Mộc Thủy, lại thêm trên Quân Hy là cùng một loại, những nhân loại khác, là một loại sinh vật khác, tuy là bề ngoài giống nhau, nhưng thật ra là hoàn toàn bất đồng. Quân Hy cũng không nhiều như vậy tâm tư, phụ mẫu đem nàng giao cho lão sư, theo ban đầu xa lạ, đến bây giờ quen thuộc, nàng có thể cảm giác được Lôi Nặc đối nàng cũng không xấu. Hơn nữa giáo hắn rất thật tốt đồ chơi. Đặc biệt thiên không chi nhãn, làm cho nàng đùa căn bản không dừng được. Nguyên lai thế giới như thế lớn, thấy thế nào đều xem không đủ. Mỗi thời mỗi khắc, đều có thể phát hiện vật mới mẻ. Chứng kiến Quân Hy, Lôi Nặc cười cười. Hai tử này, quá đáng ghét a, học đồ đạc quá nhanh, làm cho Lôi Nặc hoàn toàn tìm không được học phách vui vẻ. Lão sư, ta muốn đi Minh Vương Sơn. Quân Hy nói đạo, không được. Lôi Nặc không chút do dự cự tuyệt. Minh Vương Sơn cái kia chủng địa phương quỷ quái, mình cũng không dám đi. Quân Hy cái này chủng tiểu bạch hoa tựa như tiểu cô nương, đi nơi đó không phải dê vào gan bàn tay sao? Ở Minh Vương nhãn chung, cũng không có gì xấu đẹp chi tranh, càng sẽ không bởi vì Quân Hy tuổi còn nhỏ sẽ đại phát thiện tâm. Bất đồng sinh vật nhãn chung, vật nhìn là bất đồng. Lão sư, Quân Hy vẻ mặt ủy khuất kéo dài thanh âm, một chiêu này ở trước mặt mẫu thân không quá hảo dùng. Dùng để đối phó phụ thân đặc biệt linh, mỗi lần đều có thể đạt được mục đích. Đừng lấy hài tử tiểu sẽ không tâm nhãn. Hài tử có con nít tiểu thủ đoạn. Mộc Thủy hai tay nắm thật chặt. Tên hỗn đản này, tại sao muốn cự tuyệt? Hắn tại sao có thể cự tuyệt Quân Hy? Không có thương lượng, công khóa của ngươi đều làm hết sao? Lôi Nặc hỏi, Quân Hy bài học siêu gia nhất bội, đã nhận thức 3000 lấy lên, có thể chính mình xem, năng lực hiểu cũng không tệ, chắc chắn đã học được hai nguyên tố một lần phương thức. Tiếp ta giáo không được, nàng ở tự học. Cung Sơ Nhị theo kịp nhẹ giọng nói đạo, cùng Quân Hy biết không lâu sau, nàng đã mẫu tính tràn lan, đem Quân Hy làm nữ nhi ruột thịt đối đãi giống nhau. Ồ, quá sốt ruột, một cái 5 tuổi hài tử học hai nguyên tố một lần phương trình. Lão sư, Minh Vương muốn gặp thấy ta, ngài chủ tâm, ta là học sinh của ngài, nó không dám đụng đến ta. Quân Hy ngực nhỏ nhất rất tự tin nói đạo. Lôi Nặc mặt đều hắc, ai cho ngươi tự tin? lão sư ngươi ta đều trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Chính diện ta làm chẳng qua Minh Vương a. Hừ, người nhát gan, Mộc Thủy lạnh rên một tiếng, Lôi Nặc không để ý tới hắn. Tiêu chuẩn hùng hài tử niên kỷ, Lôi Bạo giáo quá kém, chẳng qua Lôi Nặc cũng không tâm tư điều giáo Mộc Thủy. Không được quản quân hy làm sao mài, Lôi Nặc bất vi sở động, tiếp tục nghiên cứu cấm chế. Quân hy kích thích qua về sau, lại không có thể đạt thành mục tiêu. Chu cái miệng nhỏ nhắn, ngồi ở Lôi Nặc thân về sau, vừa quay đầu, chứng kiến vật thí nghiệm tuyết hồ, nhãn tình sáng lên, tuyết hồ, chỉ cần sư phụ của ngươi có thể đổi hiện lời hứa. Trên người ta ra liền có thể cho ngươi. Tuyết hồ gầm nhẹ một tiếng. Quân hy lập tức hiểu. Cái gì? Ngươi trên người ra cho ta? Quân hy gương mặt sợ hãi. Nàng dù sao cũng là hài tử. Phía trước tại phi đỉnh ở trên thời điểm, nghe nói lão sư cấp cho nàng dùng da trồn làm thân y phục. Vẫn là bộ dạng làm vui vẻ. Có thể khi nàng nhìn thấy sống tuyết hồ, lại vừa nghĩ dùng trên người nó ra, tác thành y phục mặc ở chính mình thân lên. Quá dọa người. Vâng, tuyết hồ vẻ mặt bình tĩnh nói. Nó có thể cảm giác được. Lôi Nặc đối với cấm chế giải khai càng ngày càng thấu triệt. Nói không chừng thật có thể giải trừ trên người nó bối ra cấm chế. Một bộ da không coi vào đâu. Tuy là tổn thương rất lớn, chỉ cần cho nó thời gian, muốn không bao lâu là có thể sinh ra nữa tới. Theo này lại không chịu cấm chế hạn chế, vì này tổn thất một bộ da là đáng giá. Thân là địa tiên thú, nó có phán đoán của mình phương thức. Không muốn không muốn. Quân hy hù dọa co đến Lôi Nặc trong lòng, không để ý tới Lôi Nặc ánh mắt bất mãn. Đầy đầu đều là tuyết rầm rề da trồn, cái này muốn khoác lên chính mình thân lên, còn không đem nàng hù chết. Không có chuyện gì, thu thập sạch sẽ hội rất đẹp. Lôi Cửu quay đầu nhìn về phía tuyết hồ, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức màu sắc. Tuyết hồ cái này thân da lông thật rất không tệ, như không phải tiểu sư muội nhi cần, nàng muốn kiếm một thân còn sống treo tuyết hồ ra như thế tuyết rầm rề sự tình, người nào quan tâm a? Lôi Cửu cũng sẽ không có chút nào gánh nặng trong lòng. Lôi sư tỷ, không muốn, hội rất đau. Quân hy khống suất đầu nói đạo. Tuyết hồ hồng nhãn châu chuyển động, phán đoán cái này chỉ ấu sinh hai chân thú chân thực cách nghĩ. Ánh mắt hơi hơi nhu hòa vài phần. Không có việc gì, đau thì đau điểm. Lôi Cửu không sao cả nói đạo. Khi còn bé ở Lạc Thành thời điểm, thụ thương không phải là rất bình thường sao? Bị chó cắn đều là chuyện thường. Lưu Lạc hài tử, vì một miếng ăn, mạo điểm hiểm có cái gì quan hệ? Dù sao cũng hơn đói bụng thật nhiều. Lôi sư tỷ, ngươi lại nói ta liền không để ý tới ngươi. Quân hy cái này mới minh bạch. Những thứ kia da lông thì ra là như vậy tới. Lấy sau cũng nữa không muốn xuyên da lông. Lôi Cửu chân mày một cái. Vậy không nói tốt, nàng sẽ không cùng hài tử giao tiếp, cũng không muốn học. Như quân hy không phải tiên sinh nhập thất đệ tử, địa vị xa ở nàng bên trên, nàng mới mặc kệ hùng hài tử đây. Thân phận địa vị gì gì đó, ở Lôi Nặc nhãn trung giới tuyến cũng không rõ ràng, có thể ở Lôi Cửu nhãn trung liền hoàn toàn bất đồng. Tiên sinh thân định nhập thất đệ tử, đại biểu cho quân hy lấy sau có tiếp trưởng thần công thành cơ hội. Thu Lưu Nhi đồng sớm đem thần công thành coi như chính mình ra. Nếu có nhất thiên, tiên sinh không ở, bọn họ cũng không nguyện ý ly khai chính mình ra. Đến lúc đó, không được quan tâm nàng có nguyện ý hay không, đều phải cùng quân hy giao tiếp. Đây mới là nàng khoan nhượng quân hy cái này hùng hài tử nguyên nhân. Còn Mộc Thủy, đó là vật gì? Lôi Cửu cho tới bây giờ đều bắt hắn làm không khí. Không được quất hắn một trận coi như nể tình. Tốt đi, tùy ngươi liền. Quân sư muội nhi, ngươi sờ sờ bề ngoài của hắn. Rất tốt, nhìn như bằng lòng, Lôi Cửu chính là lấn phụ quân Hy tuổi còn nhỏ. Rất nhiều lời Nhi nghe không hiểu, tiếp tục tà ác mê hoặc nàng. Đã quân Hy có thể ở rất lâu tương lai, chấp trưởng thần công thành, Lôi Cửu cảm thấy chính mình có cần phải từ giờ trở đi chỉ điểm nàng. Làm cho quân Hy đổi tà về chính, còn cái gì là chính tà? Tại khác biệt trong mắt người là bất đồng. Tuyết hồ mặc dù so sánh lại thông thường hồ ly loại lớn, có thể dáng vẻ rất khả ái, một bộ da lông xinh đẹp làm cho người muốn treo xuống. Tốt đi, đây là Lôi Cửu quan điểm, ở quân Hy nhãn chung, cảm giác rất xinh đẹp, chỉ là xinh đẹp, tuyệt đối không có khác tâm tư. Nàng đã từng muốn nuôi Chỉ Tiểu Cầu, bị mẫu thân cự tuyệt. Trước mắt con chó lớn này, nhìn thật là đáng yêu a. Ta có thể sờ sao? Quân Hy cẩn thận hỏi. Đương nhiên, theo liền sờ, nó muốn không thành thật, ta giúp ngươi đánh nó. Lôi Cửu tà ác tiếp tục dụ dỗ quân Hy, dám ngay ở Lôi Nặc mặt làm như vậy, cũng chỉ có Lôi Cửu, ngoài ra có tư cách này, tuyệt đối sẽ không giống Lôi Cửu như vậy nhảy thoát, tới bởi vì này bị tiên sinh phạt, Lôi Cửu mới không để bụng đây. Ban đầu ở Lạc Thành lưu lạc thời điểm, muộn trên nằm mộng, luôn có thể mơ tới mơ hồ không rõ phụ mẫu ở đánh chính mình. Nếu như có thể càng đau điểm là tốt rồi. Không phải Lôi Cửu hữu thụ ngược khuynh hướng, ở nàng cái tuổi này, lại cực độ thiếu thiếu yêu. Khó khăn gặp phải Lôi Nặc, tổng hội trăm phương nghìn kế hấp dẫn Lôi Nặc ánh mắt. Dù cho bị phạt cũng làm không biết mệt. Quân Hy, nàng gạt ngươi chứ, đó là địa tiên thú. Mộc Thủy niên kỷ so với Quân Hy lớn, Lôi Cửu muốn lừa gạt hắn hầu như không thể nào. Hanh, Lôi Cửu mặc kệ Mộc Thủy, liền phản bác hắn tâm tư cũng không có. Ta có thể sờ sờ ngươi sao? Quân Hy do dự một hồi, cảm giác Lôi Cửu cùng nàng quan hệ gần hơn chút, cùng Mộc Thủy ca ca thân thiết hơn chút, làm cho nàng làm ra khuynh hướng phán đoán thực sự quá khó khăn. Thẳng thắn hỏi Tuyết Hồ. Tuyết Hồ khẽ gật đầu. Cái này thân ra nó sớm bất cứ giá nào, liền sống lột ra còn không sợ. Sợ hai hạ tính là gì? Quân Hy ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lôi Nặc, thấy lão sư không có phản ứng, theo trong ngực hắn bò ra ngoài, đi từ từ hướng Tuyết Hồ. Sư muội Nhi, lá gan của ngươi quá nhỏ, như vậy không thể được. Ngươi là tiên sinh nhập thất đệ tử, không thể cấp tiên sinh ném. Vừa nói, ôm lấy Quân Hy, bước đi đến Tuyết Hồ trước người, cầm lấy Quân Hy tay nhỏ bé, một cái tát vỗ vào Tuyết Hồ đầu lên, như vỗ tới chính là Lôi Cửu tay. Tuyết Hồ nhất định tránh, coi như bị nàng hạ cấm chế, đến sống chết trước mắt, cũng phải liều mạng một lớp. Cho dù chết, địa tiên thú cũng muốn chết có tôn nghiêm. Đưa tới là một cái tay nhỏ, nó căn bản không thèm để ý, mặc cho Quân Hy tay nhỏ bé sờ ở đầu của nó lên. A, đây là cái gì? Quân Hy sợ hơn, cảm nhận được Tuyết Hồ sơ lược mềm mại, đồng thời có vật gì theo da lông trung ngâm ra, truyền vào trong cơ thể. Làm sao? Quân Hy kêu sợ hãi, Lôi Cửu dọa cho giật mình. Xa hơn một chút chỗ Mộc Thủy cũng xông lại, Lôi Nặc mắt bỗng nhiên mở ra, màn hình lên, Tuyết Hồ cùng Quân Hy trong lúc đó, xuất hiện một cái năng lượng trao đổi thông đạo. Lão sư, tay dính lên, Quân Hy hù dọa khóc, bình thường nàng cũng không phải là thích khóc hài tử, nhưng vô luận nàng dùng sức thế nào, cũng vô pháp thu hồi đính vào Tuyết Hồ trên đầu tay nhỏ bé. Gào! Tuyết Hồ giống lên một tiếng đều biến, trong cơ thể tiên lực điên cuồng sói mòn, nó đều hù dọa phát niệu. Đây là trong truyền thuyết chớ chú phát tác cảm giác. Tất cả chớ động, Lôi Cửu bao hàm tiên lực tay, khoảng cách Tuyết Hồ cổ chỉ có xa nửa thước, nghe được Lôi Nặc thanh âm, ngạnh sinh sinh dừng lại, cũng chính là Lôi Cửu. mới sẽ đối với Lôi Nặc mệnh lệnh không có chút nào hoài nghi. Đổi thành thần công thành những thứ khác địa tiên, căn bản không thu tay lại được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.